Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, chương 182, đều chết. Chương 182, đều chết thật là khủng khiếp. Băng điều khiển năng lượng lực A, Thủy Ngưng băng chấn kinh nói, nháy mắt bên trong đông kết một tòa thành thị hồn lực. Đây chính là một cái sở trường tại băng thuộc tính phong hào đấu la. Hắn cũng làm không được đi. Nguyên bản nàng coi là chỉ là suy đoán ra An Nguyệt thực lực là siêu cấp đấu la. Hiện giờ, Thủy Ngưng băng đối nàng thực lực đánh giá chỉ sợ muốn càng tăng lên một chút. Thủy Băng Nhi đồng dạng cũng là cực kỳ chấn động. Nguyên Tố Thành không là đại thành thị, nhưng là nó cũng không nhỏ. Muốn đem chỉnh tòa thành thị đông kết, này cần bao nhiêu hồn lực a? Đồng dạng nắm giữ băng võ hồn Thủy Băng Nhi là đối với đông kết chi lực là thấm sâu trong người. Hai người các ngươi, lại đây thành chủ phủ hành chính đại sảnh. An Nguyệt thanh âm lấy tuyến tính phương thức truyền vào đến Thủy Băng Nhi cùng Thủy Ngưng băng tai bên trong. Hai người sau khi nghe xong, mở ra sau lưng hồn lực biến thành cánh hướng thành chủ phủ bay đi. Phi hành quá trình bên trong, các nàng đối với An Nguyệt đông kết chi lực có càng sâu thể hội. Phía dưới nhìn thấy cảnh tượng, hoàn toàn bị băng cứng sở đông kết, bay đến thành chủ phủ trên không. Thành chủ phủ bên ngoài, Lam Điện Bá Vương Long Tông đệ tử hóa thành pho tượng đứng sừng sững ở mấy cái mấu chốt yếu địa. Giữa, vẫn như cũ duy trì tuần tra trạng thái, cũng không có bởi vì đông kết mà làm ra bất kỳ kháng cự nào động tác. Hiển nhiên, bọn họ là bị nháy mắt bên trong cấp đông kết rơi. Thủy Ngưng băng cùng Thủy Băng Nhi hai người mang chấn kinh tâm tình, từng bước một đi vào thành chủ phủ. Thành chủ phủ bên trong, băng điêu càng ngày càng nhiều. Bọn họ tuyệt đại đa số cùng người bên ngoài đồng dạng, đều là không có làm ra bất kỳ chống cự gì. Thậm chí võ hồn đều không có triệu hoán đi ra liền bị đông cứng. Không vào hành chính đại sảnh, nơi này người càng nhiều, pho tượng cũng càng ngày càng đông đúc. Thủy Ngưng băng liếc mắt một cái liền nhìn ra ba tòa dễ thấy băng điêu. Ba đầu bị đông cứng Lam Điện Bá Vương Long cùng với trước người bọn họ ba người. Này ba người cùng mặt khác người không giống nhau. Bọn họ là làm ra đối kháng tư thái tình huống hạ bị đông cứng. Liền bọn họ triệu hoán hồn hoàn cũng bị đông lạnh thành mặt đất bên trên một vòng lại một vòng băng vòng. Nếu như bọn họ vẻn vẹn chỉ là một tòa pho tượng mà thôi, như vậy tuyệt đối là một cái có giá trị không nhỏ tác phẩm nghệ thuật. Nhưng là Thủy Ngưng băng cùng Thủy Băng Nhi hai người còn là theo băng điêu giữa nhìn thấy một người quen. Lôi Đình Học Viện giáo tịch, Ngọc La Quan, 88 cấp Lam Điện Bá Vương Long hồn đấu la. Mặt khác hai tôn hồn đấu la các nàng không biết, nhưng hiển nhiên cũng là Lam Điện Bá Vương Long tông hồn đấu la. Thú võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long thành tựu hồn đấu la, thực lực cường hãn vô cùng. Đối mặt cùng cấp bậc hồn đấu la, bọn họ chiếm cứ võ hồn thượng ưu thế. Liền cử một cái ví dụ tới nói đi. Đối với Ngọc La Quan này cái hồn đấu la, bọn họ phong hỏa thủy ba nhà ít nhất phải xuất động hai cái hồn đấu la mới có thể đem chi đánh bại. Không nghĩ tới, Lam Điện Bá Vương Long sẽ vì hợp nhất bọn họ, xuất động ba cái Lam Điện Bá Vương Long hồn đấu la. Chỉ tiếc bọn họ đá vào tấm sắt, Thủy Ngưng băng cùng Thủy Băng Nhi hai người vòng qua băng điêu, tới đến đại sảnh phía dưới. Xem An Nguyệt, nói, Thủy Ngưng băng cùng tôn nữ Thủy Băng Nhi gặp qua chủ thượng. Gặp qua chủ thượng, về sau, các ngươi gọi ta tông chủ là được rồi. An Nguyệt nói, là tông chủ. Thủy Ngưng băng nói xong xem Thủy Băng Nhi, An Nguyệt đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Băng Nhi, nói, người võ hồn là biến dị võ hồn băng phượng hoàng. Người có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, trở thành ta ký danh đệ tử. Nàng An Nguyệt phía trước gặp qua, thiên phú miễn cưỡng có thể vào nàng mắt, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. An Nguyệt cũng không dễ dàng thu đồ. Bất quá nếu Bỉ Bỉ Đông nhắc tới nàng, dù là chỉ là đề nghị mà thôi, An Nguyệt cũng sẽ tuân theo. Thủy Băng Nhi sững sờ, vội vàng nói, Thủy Băng Nhi gặp qua lão sư. An Nguyệt hơi hơi ngạch thủ, tiện tay lấy ra một khối từ Vĩnh Đông lạnh chi băng ngưng luyện băng cung lệnh ném cho Thủy Băng Nhi. Nói, này là băng cung lệnh, người nắm giữ này tấm lệnh bài. Tại tông môn giữa, địa vị giống như là băng cung cung phụng. Thủy ngưng băng trong lòng mừng thầm, Thủy Băng Nhi có thể trở thành băng cung tông chủ đồ đệ. Như vậy không phải mang ý nghĩa các nàng Thủy gia tại băng cung giữa địa vị đã đứng vững sao? Có một cái ít nhất là siêu cấp đấu la cấp các lão sư khác bồi dưỡng. Thủy Băng Nhi tương lai tiền đồ vô lượng a. Lập tức nhìn hướng mấy cái này băng điêu. Nói, tông chủ, như vậy bọn họ, mặt khác băng hệ hồn sư đông kết người. Thủy ngưng băng còn có thể thông qua hồn lực đi dò xét bọn họ sinh tử. Nhưng là An Nguyệt đóng băng chi lực thập phần bá đạo. Thủy ngưng băng năng lực nhận biết căn bản thấu bất quá kia một tầng đóng băng. Cảm giác được người bên trong cụ thể ở vào cái gì dạng trạng thái. Chỉ cần là này cái tông môn người, đều bị ta đóng sát. An Nguyệt bình tĩnh nói. Nàng lời nói, thật giống như tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Thủy ngưng băng nuốt một ngụm nước bọt. Nói, kia, tông chủ, Lôi Đình học viện đâu? Võ hồn là Lam Điện bá vương Long thống nhất đóng sát. Người còn lại, chỉ là bình thường đông kết mà thôi. Ngày mai liền sẽ làm tan. An Nguyệt nói, đến lúc đó, người cho hai người bọn hắn cái lựa chọn. Hoặc là gia nhập băng cung, hoặc là chết. Thủy ngưng băng, trong lòng cảm khái tông chủ Hàn băng năng lực trưởng khống thật đúng là cường đại. Phạm vi thượng khắp chỉnh tòa thành thị, nhưng không có lan đến gần tường thành. Tùy tiện băng phong đống sát ba cái hồn đấu la, có thể nhẹ nhõm khống chế người khác nhau đông kết trình độ. Có người chết bởi đông kết giữa, có người chỉ là bình thường đông kết mà thôi. An Nguyệt cũng không có đối với này tòa thành thị tiến hành làm tan. Buổi tối qua đi, ban ngày buông xuống, ánh mặt trời nóng bỏng đều không có tan mở này tòa thành thị đóng băng. Chỉ có Lôi Đình học viện học viên làm tan. Làm tan sau Lôi Đình học viên sư sinh đều lựa chọn gia nhập băng cung giữa. Mà bọn họ cũng bị ba đại học viện sở hợp nhất. Kế tiếp một ít thiên thời gian, nguyên tố thành đều không có làm tan. Võ hồn điện cũng là nhận được nguyên tố thành tin tức. Thông qua báo chí tình thế đem chuyện này truyền báo cấp thế giới. Lam Điện bá vương Long Tông Ngọc Nguyên Trấn ngồi tại tông chủ chi vị bên trên. Tâm thần có chút không yên. Không tốt, tông chủ. Không tốt, tông môn bên ngoài. Một cái Lam Điện bá vương Long Tông đệ tử cầm một phần báo chí xông vào. Lỗ mãng, người còn là ta Lam Điện bá vương Long Tông đệ tử sao? Ngọc Nguyên Trấn không vui nói. Nói đi. Cái gì tình huống, tông chủ, chúng ta phái đi Lôi Đình học viện hồn sư quân đoàn. Toàn xong, Lôi Đình học viện xong. Ba vị trưởng lão cũng là giữ nhiều lành ít a, đệ tử khóc tang mặt nói. Ngọc Nguyên Trấn tông chủ ghế bên trên lan can nháy mắt bên trong bị hồn lực trấn thành bụi phấn. Hắn đứng lên, không dám tin nói. Người nói cái gì, tông chủ ngươi mời xem đi. Đệ tử đem báo chí đưa cho Ngọc Nguyên Trấn. Võ hồn điện nhật báo ghi chép cái này sự tình. Tiêu đề thực dễ thấy. Tam nguyên tố gia tộc tuyên thệ hiệu trung thần bí băng cung thế lực sau. Lam Điện bá vương Long Tông quyết định mưu đoạt nguyên tố thành khống chế quyền. Mấy ngàn hồn sư quân đoàn thảm tao thần bí băng cung đống sát. Hóa thành băng điêu mấy ngày không thay đổi. Này bên trong, còn bổ sung mấy chương hồn lực thác ấn tại trên báo chí đồ án. Tam đại hồn đấu la trưởng lão triệu hoán ra võ hồn chân thân. Bị động lại tại nguyên điểm. Không nhúc nhích được hình ảnh. Báo chí theo Ngọc Nguyên Trấn tay bên trong tuột xuống. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.